Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 776, đàn gia song tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây rõ ràng là Bách hiệu trưởng Bách Vô Sinh bí mật đánh tiếng hỏa lực, cảm thấy nghi hoặc, nhưng trực giác cho hắn biết lời của độ kiếp kỳ như Bách Vô Sinh đáng tin vô cùng. Võ Tam Nương ý vị thâm trường nhìn qua Bách Vô Sinh, khinh thường nhếch miệng, lấy ra một tôn bảo tọa ngồi chéo chân giữa không trung, khoe đôi chân thon dài săn chắc mê người của mình. Đàn gia song tổ nhìn về hỏa lực gật đầu, xem như xác nhận. Họ đã giao đan dược cho hỏa lực, đương nhiên không tiếc cho hắn phục dụng. Hỏa lực nghiêm nghị gật đầu, trong ánh mắt khó hiểu của đám đông, ngay cả khi trận chiến chưa diễn ra, hai viên đan dược xuất hiện trong tay hỏa lực. Một viên đan dược to như long nhan có màu đỏ thẫm, bên trong dường như ẩn chứa thao thiên biển lửa. O, thang hoa đan, thiên kép cực phẩm đan dược. Thiên Diệp Giao Trung nữ ánh mắt hơi sáng, loại đan dược này đa bảo các cũng có thể luyện chế ra, nhưng độ tinh khiết kém hơn đan gia một bậc, có giá bán khủng bố trên thị trường. Thăng hỏa đan có tác dụng gia tăng sức mạnh của hỏa hệ công kích lên gấp nhiều lần, có người nói tu sĩ hỏa hệ bình thường nếu dùng thăng hỏa đan có thể phát ra uy lực mạnh không kém gì hỏa. Đương nhiên cái giá phải trả luôn không nhỏ, người sử dụng thăng hỏa đan sẽ để lại di chứng, trong vòng nửa năm đừng hòng sử dụng hỏa linh lực. Mặc kệ đám đông xì xào bàn tán, hỏa lực tiếp tục móc ra một viên đan dược khác. Một màu hoàng kim chói mắt, lập lòe ánh sáng thần bí, đan dược mang từng đường văn đen kịch hòa lẫn sắc vàng, tạo nên sự trùng kích mãnh liệt về thị giác. Mà viên đan dược này vừa xuất hiện, ngay cả Bao Kiêu cũng hơi nhíu mày, VNH môi thỏ thẻ. Đàn gia hai người này cũng thật là hào phóng a, không hổ danh đại lý đan dược. Khanh khách, kim đấu đan là linh cấp thượng phẩm. Dù là tại đan gia cũng thuộc hàng bậc cao. Thành Bích mỉm cười rung rung bộ ngực cự đại, hai mắt sáng rỡ. Đan gia dù sao là gia tộc máu mặt, hỏa lực đã xuất đầu lấy thể diện cho bọn hắn, đương nhiên không thể keo kiệt với hắn. Thiên Diệp Giao thản nhiên nói, lười biếng vô cùng. Trung nữ nghe vậy gật đầu hô có lý. Đan dược này là gì? Nhìn có vẻ không đơn giản. Á Liên Nga âm thầm lo lắng, mày liễu nhíu chặt. Kim đấu đan. Về phần công dụng, cứ xem là sẽ biết. Tinh linh nữ vương ung dung nói, chỉ là trong giọng nói cũng xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì loại đan dược này được luyện chế từ nguyên liệu cực kỳ quý giá, dù là tại tinh linh đảo cũng không có nhiều. Tiểu tử, nhờ phúc phần của ngươi mà bổn tọa được phục dụng cùng lúc hai loại kỳ đan. Dù di chứng không nhỏ nhưng ta cũng cam tâm tình nguyện, ha ha. Hỏa lực cuồng nhiệt nhìn hai viên đan dược trên tay. Ánh mắt nóng bỏng cuồng nhiệt đến cực hạn. Là trưởng lão của Minh Hỏa giáo, lại thêm hợp thể kỳ cường giả, đan dược của hắn cũng không ít, nhưng để được hưởng dụng hai viên đan dược trên tay này là cơ hội cả đời khó cầu, điều tiếc nuối duy nhất chỉ là phải sử dụng khi tu vi đang áp chế. Bất quá nói đi phải nói lại, dù tu vi áp xuống hóa thần hậu kỳ, nhưng thể xác vẫn là của một hợp thể kỳ, đổi lại người khác phục dụng chỉ sợ tan xương nát thịt. Trước ánh mắt tò mò của đám người, hỏa lực ngừng cao đầu, viên thăng hỏa đan nóng hừng hực kia được hắn một ngụm nuốt vào. Bừng bừng, từ cơ thể cường tráng kia, đại lực địa viêm như uống phải chất kích thích cực mạnh, nó ngang nhiên phá không mà ra, hình thành một tôn cự nhân xuyên thủng vân tiêu, ngạo thị thiên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa liễm nóng đến mức khiến không gian xung quanh trở nên vặn vẹo sụp đổ, uy lực không kém Tử Tâm Phần Không Viêm chút nào. Giống, tôn hỏa diễm cự nhân đứng sau lưng hỏa lực như thiên địa pháp tướng, vậy mà xuất hiện một tia linh trí, dùng ánh mắt cuồng bạo thị uy với Lạc Nam, không ngừng giống lên. Không hổ danh là thang hỏa đan, đại lực địa viêm hiện tại mạnh mẽ đủ sánh ngang dị hỏa top 10, dù chỉ là trong thời gian ngắn nhưng cũng đáng gờm vô cùng. Đám lão quái vật có kiến thức tại Hải Châu Đại Lục âm thầm cảm thán. Nếu đan gia song tổ dùng đến thang hỏa đan, uy lực nhất định sẽ càng thêm khủng bố. Tiểu tử, nóng bức sao? Hỏa lực cảm giác ngọn lửa của chính mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hưng phấn trong lòng, dùng ánh mắt khiêu khích Lạc Nam. Giống, trái tim đám người co lại. Ây ây ây ây ây ây ây ây. Hỏa lực ngửa đầu lên trời gào to, mắt thường của đám người lập tức nhận thấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể cường tráng của hỏa lực không ngừng rung rẩy, lỗ chân lông toàn thân rỉ máu. Làn da dần dần chuyển màu. Cách chương.